Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1595, thổi đến thiên hoa loạn trụy. Hai canh, hắn một tay vác tại đằng sau, bên hông, một thanh kình đao, theo này công tử ca xuất hiện, kia người đông nghìn nghịt, vừa nóng náo loạn lên, hảo tuấn tú công tử ca, hắn là ai? Nửa bước thiên đạo cảnh, khí chất của hắn thật tốt, hẳn là đến từ thế lực lớn a. Các ngươi chú ý tới sao? Bên hông hắn khối ngọc bội kia, tựa như là đỉnh cấp hàn ngọc a, cũng không phải người bình thường có thể đeo lên. Nghị luận, đột nhiên, có người hoảng sợ nói, là hắn, Viên Trạch Lăng, chớp mắt, kia người đông nghìn nghịt bên trong. Rất nhiều người tu võ sắc mặt đều biến rồi lại biến, trở nên kính sợ, hiếu kỳ, chấn kinh. Viên Trạch Lăng là ai? Cái tên này trên Đại La Thiên cũng không tính quá nổi danh, nhưng muốn nói đến Viên gia, nhưng là không ai không biết, không người không hay. Đại La Thiên có tứ đại thần các, tứ đại thần các phía dưới còn chia rất nhiều cấp bậc thế lực, như tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu vân vân. Viên gia chính là gần với tứ đại thần các siêu nhất lưu thế lực, cùng đệ nhất thành không sai biệt lắm cấp bậc thế lực. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, ngược lại không đến nỗi để nhiều như vậy người vây xem kính sợ, hiếu kỳ, chấn kinh. Dù sao, siêu nhất lưu thì sao? Không vào tứ đại thần các, cuối cùng đều là sâu kiến. Siêu nhất lưu cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến. Mấu chốt là, Viên gia chính là cửu thương thần các cái vị kia mẫu tộc. Cửu thương thần các có một vị thái thượng trưởng lão, tên là Viên Thần Tề. Tại cửu thương thần các địa vị rất cao, có thể trở thành tứ đại thần các thái thượng trưởng lão tồn tại. Cái nào không phải lão quái vật? Tỷ như Triệu Phủ Nghê, Nghiêm lão, đều là huyền thủy thần các thái thượng trưởng lão. Nó địa vị, so với các chủ lăng đồ chi đô không kém ở nơi nào. Cửu thương thần các, tương đối nổi danh thái thượng trưởng lão là Phù Yêu Bà Lão. Vị này Viên Thần Tề mặc dù không có Phù Yêu Bà Lão nổi danh, có thể thực lực, địa vị cũng kém không có bao nhiêu. Viên gia làm Viên Thần Tề mẫu tộc, có thể nghĩ hậu trường khủng bố đến mức nào? Mà Viên Trạch Lăng đâu? Hắn là Viên gia 16 đời đơn truyền, là Viên gia tuyệt đối hy vọng, kỳ vọng. Viên Trạch Lăng tuyệt đối là hô hào chìa khóa vàng lớn lên. Cũng chính là bởi vì Viên Trạch Lăng kinh khủng hậu trường bối cảnh, hắn ngay cả thần các tiềm lực bảng đều không cần trèo lên. Vì sao? Bởi vì hắn 100%, 1 vạn% sẽ tiến vào tứ đại thần các một trong cửu thương thần các. Thần các tiềm lực bảng, tiềm lực hai chữ không thể xem nhẹ. Ý là, bảng danh sách này chỉ sắp xếp tên những cái kia có cơ hội gia nhập tứ đại thần các thiên tài. Mà cái kia chút đã nhất định phải gia nhập tứ đại thần các thiên tài thì không vào bảng. Tựa như là huyền thủy thần các huyền bảng đồng dạng, đệ tử tầm thường lấy vào bảng làm vinh, nhưng kia chút tẩy mạch thành công đệ tử phải không vào bảng, bởi vì bọn hắn đã siêu thoát tại bảng danh sách rồi. Viên Trạch Lăng chính là siêu thoát tại thần các tiềm lực bảng tồn tại. Hắn chỉ đợi lần sau cửu thương thần các thu nhận học sinh thời điểm, liền sẽ tiến vào cửu thương thần các. Đường đường Viên gia đời thứ 16 dòng chính vậy mà cũng tới Trung Cổ Thành rồi. Còn muốn nếm thử lưu danh. Cửa thành chung quanh người đông nghìn nghịt bên trong, rất nhiều người tu võ đều kích động. Viên Trạch Lăng bị nhận ra, nhưng hắn cũng không có cái gì sinh khí, nổi nóng, ngược lại, kia hơi hơi nâng lên đầu lâu càng thêm cao một chút. Thân thế là của hắn kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn tự nhận là chính mình cũng là đúng nổi thân thế của mình. Đao, đến, sau một khắc, Viên Trạch Lăng đột nhiên ánh mắt một trận, lăng lệ tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bên hông kình đao đột nhiên xuất khiếu, tốc cực nhanh, chỉ có màu lam nhạt đao quang mờ mịt. Rất nhiều người đều không có nhìn thấy Viên Trạch Lăng là làm sao rút đao. Sau đó, tê tê, hơi hơi thanh âm chói tai vang lên. Cùng lúc đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, kia cửa thành phía trên, dĩ nhiên xuất hiện Viên Trạch Lăng, ba chữ kia, rất xinh đẹp, kiểu chữ như đao, phong mang tất lộ, khắc sâu điêu khắc, đao ý bén nhọn phảng phất đều muốn vọt lên hí, hình chữ quang mang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại không dám nhìn thẳng đao khí khí tức. Không chỉ có như thế, kia, Viên Trạch Lăng, ba chữ, càng là cao ở 2,8m tả hữu vị trí. Không nên xem thường 2,8m độ cao, phải biết, 99% người tu võ, căn bản không có tư cách lưu danh trung cổ thành cửa thành, mà có thể lưu danh bên trong 95% trở lên, đều thấp hơn 2,8m độ cao này. Hí, trong lúc nhất thời, cửa thành kia người đông nghìn nghịt, tuyệt đại đa số người tu võ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Rất là chấn động, quả nhiên, nổi danh bên dưới, vô hư sĩ, quả nhiên, là di chủng viên thần tề huyết mạch siêu cấp yêu nghiệt. Thật sự là quá yêu nghiệt, quá cường hoành, 3333, rất nhanh, tiếng sấm rền vang y hệt hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng lấy lòng vang lên, Viên Trạch Lăng thì là mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, tự nói đồng dạng. Đúng là không có làm sao phát huy tốt đây. Sau đó, Viên Trạch Lăng tiếng nói nhất chuyển. Bất quá, bản công tử liền xem như không có phát huy tốt. Cũng hầu như so với kia cá biệt châu thổi lên ngày Tô Trần mạnh một chút à. Ha ha, 28 tuổi, phá tự hàng cổ cảnh. Muốn đánh phá kỷ lục, Dương Huyền Thủy chi uy. Lừa gạt quỷ đâu, Viên Trạch Lăng khinh thường. Diễu cợt nháy nháy mắt, tuổi không lớn lắm, lại học xong lòe người. Người tu võ, nhất là tuổi trẻ người tu võ, vẫn là phải an ổn một chút, điệu thấp một chút, tâm tư đặt ở người tu võ bên trên, mà không phải nghĩ đến làm sao thổi. Thổi cho dù tốt, đến rồi thật động thủ thời điểm, cũng sẽ bạo lộ ra. Viên Trạch Lăng nói xong, hơi hơi giơ tay lên. Chỉ trên cửa thành, Viên Trạch Lăng, ba chữ. Bản công tử tính không được cái gì thiên tài. Có điều, lưu danh cũng có 2,8m độ cao. Bản công tử liền chờ tầm vài ngày. Chờ đợi kia Tô Trần đến đây lưu danh cửa thành. Không yêu cầu hắn phá kỷ lục. Chỉ cần hắn lưu danh cao hơn 2,8m. Bản công tử liền thừa nhận hắn tính là một cái nhân vật. Viên Trạch Lăng nói xong, kia người đông nghìn nghịt, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, 3333, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt rồi. Đúng rồi, Viên công tử nói rất hay, kia cái gì Tô Trần, quá kiêu căng rồi, người tu võ vẫn là phải giống như Viên công tử, dùng sự thực nói chuyện, còn chưa có bắt đầu lưu danh, thì khoác lác chính mình muốn phá kỷ lục. Dương Huyền Thủy chi uy, rất buồn cười, Viên công tử quả thật là danh môn đại tộc lên tiếng. Nhìn thấu triệt, kia Tô Trần cùng Viên công tử so ra, chẳng phải là cái gì. Càng buồn cười hơn chính là Huyền Thủy thần các, thật sự là lạc phách. Vậy mà cùng theo thổi phồng Tô Trần, thổi thiên hoa loạn trụy. Đừng đến lúc đó ngay cả lưu danh trung cổ thành đều làm không đến. Vậy liền buồn cười, Viên Trạch Lăng tiếu dung lại nồng nặc ba phần. Hắn chính là khó chịu Tô Trần. Không vì cái khác, vẻn vẹn bởi vì hắn lão tổ tông tên là Viên Thần Tề. Hắn chú định sẽ trở thành cửu thương thần các một phần tử. Liền đã chú định, huống chi, hắn ẩn ẩn từ lão tổ tông nơi đó biết Tô Trần tàng bố không biết trời cao đất rộng buông lời muốn. chôn vùi toàn bộ cửu thương thần các đây. Hắn lần này đặc biệt đến đây Trung Cổ Thành, chính là muốn nhục nhã Tô Trần. Về phần mình an toàn, ha ha, thật coi lão tổ tông an bài cho hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cường giả là ngồi không? Liền xem như huyền thủy thần các chủ tới, hắn cũng không sợ cái gì. Huống chi Tô Trần, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.